Lời thì thầm của Ác Long. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháp Babel 118. Nó đang ở gần trong gang tấc, đứng sừng sững. Tiểu đội hành động đặc biệt rốt cục cũng đến đích. Phía trước bọn họ là một mảnh đất ẩm ướt phủ đầy bùn đen kịt. Đi đường dài, một nhóm 30 người đều rất trầm mặc, nhưng kinh nghiệm thu được dọc đường khiến cho dù không có người lên tiếng, bọn họ cũng sẽ ăn ý tránh đi những bùn đất cực kỳ lây nhiễm này. Đến bãi đất trống dưới tháp, thiếu tá Tết ra lệnh cho tiểu đội bố trí, khống chế, binh lính tản ra bốn phía, điều tra đề phòng tình huống chung quanh. Hiện tại còn lưu lại trên bãi đất trống chính là Thánh Điện Đạo Sư, học giả viện khoa học được bảo vệ chặt chẽ. Hơn một tháng trước, quân đội phái ra thuyền hành trình thủy năng lượng cao mới, chở đội ngũ 100 người này đi tới Long Tự. Sau khi lên bờ, đội ngũ chia làm 3 chi. Một chi ở lại tại chỗ đóng quân, một chi tiêu đi chấp hành nhiệm vụ khảo sát của quân đội, còn có một chi là tiểu đội hành động đặc biệt đến tìm Thánh Tử và Ngân Lân Ấu Long. Trước khi xuất phát, Viện Hàn Lâm Khoa học đã phá giải đường tín hiệu mã hóa minh mục, gửi hình ảnh phát sóng trực tiếp từ Long Tự đến Đại Lục. Không ngoài dự đoán, quả nhiên nó là sử dụng Long Tự cùng tháp Babel trên Đại Lục để tiến hành truyền tín hiệu. Vì vậy, minh mục có thể được ẩn đằng sau một mình, không bị khóa vị trí. Tiên dân bố trí 120 tòa tháp cao trên vô cùng tinh, dùng cho người sau kiến thiết tinh cầu này. Đáng tiếc hỗn độn ngay sau, đại bộ phận tháp đều đã bị hao hủy hoặc bỏ hoang trạng thái. Nếu minh mục có thể tìm được và sử dụng thành công tín hiệu của một trong số đó, chứng tỏ bọn họ hiểu rõ rồng kỳ. Mạch lạc sau lưng cũng phức tạp hơn so với tưởng tượng. Sau khi lên bờ, tiểu đội lập tức tiến hành theo dõi ngược lại nơi phát tín hiệu phát sóng trực tiếp cuối cùng. Định vị đến tháp Babel số 118. Tiến sĩ Bạch, kết quả xét nghiệm như thế nào? Thiếu tá Tết là một người da trắng cao mũi, rất khôi ngô, mặc dù còn trẻ, nhưng trong số nhiều sĩ quan thế hệ mới trong quân đội là một trong những uy nghi nhất. Báo cáo thiếu tá, xin chờ một chút, trả lời là Hạ Anh, là sĩ quan được phân công làm trợ lý cho tiến sĩ Bạch. Hạ Anh cũng theo tiến sĩ Bạch đến Long Tự. Tiến sĩ Bạch lớn tuổi, thời tiết quá nóng cộng thêm nước và đất không phục. Từ khi lên bờ, ông liên tục xuất hiện các triệu chứng đánh nhanh tim, khó thở. Thiếu tá Tết hai lần đề nghị phái người đưa ông về nơi đóng quân trên bờ biển, nhưng ông đã nhiều lần kiên trì, nhất định phải đích thân tới nơi này, đem bộ dao động giao cho Hạ Anh. Tiến sĩ Bạch ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Giáo sư Đồ của Viện Hàn Lâm Khoa học cũng có chút chịu không nổi nhiệt độ cao này, lấy ra mấy nhánh thuốc giải nhiệt chia cho mọi người. Ngoài họ, cháu trai của giáo sư Phi Coulson, Greeley Coulson, cũng tham gia vào chiến dịch. Greeley tốt nghiệp Đại học Chủ Thành, có hai bằng thạc sĩ, hiện đang làm việc tại Viện Hàn Lâm Khoa học, làm nghiên cứu long tộc. Trước khi minh mục phơi bày sự thật về sự diệt chủng của con rồng ác, công việc của Riley được coi là không hiệu quả. Nghiên cứu chủng tộc đã tuyệt chủng chắc chắn là một loại vô ích. Tính cách của hắn ta khá cổ quái, làm việc trong 3 năm, mà lần này hắn ta chủ động xin đến Long Tự tiến thêm một bước gần đối tượng nghiên cứu tà ác hung tàn của hắn ta, cũng bị coi là hành vi điên cuồng. Tiến sĩ Bạch, sóng năng lượng biểu hiện dị thường. Hạ Anh cầm bộ dao động đi về phía tiến sĩ Bạch. Ngài xem một chút, ta đến, Greeley nói. Hãy để họ nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi bọn họ cũng không ít lần khuấy động bộ dao động này. Greeley xem Bạch tiến sĩ thao tác qua, kết hợp với tri thức lý luận đã có thể thao tác. Hạ Anh giao bộ dao động cho Greeley, người sau cau mày, điều chỉnh mấy thông số rồi trả lại cho Hạ Anh. Được rồi, nơi này là nguồn tín hiệu cuối cùng của hình ảnh livestream. Thánh Tử từng cùng rồng xuất hiện ở đây. Trường năng lượng trên người rồng sẽ quấy nhiễu dụng cụ, ta làm loại bỏ, ngươi bây giờ thử xem. Hạ Anh thử lại, chỉ chốc lát sau liền hét lên với mọi người. Tìm được rồi, tìm thấy nó, thánh tử đích xác đã tới nơi này. Trên màn hình bộ dao động xuất hiện hoa văn dao động năng lượng thuộc về Tuyết Hiến. Nghe vậy, bác sĩ Bạch và giáo sư Đồ nâng đỡ nhau đứng lên. Không giấu được kích động. Ở phía bên kia, thiếu tá Tết đã ra lệnh cho mọi người vào tháp để kiểm tra. Cửa tháp bị hư hỏng. Trên mặt đất trong tháp nằm vài câu thi thể biến thể khô héo. Thang đã bị đứt gãy. Người không thể tiến vào phòng thao tác của đỉnh tháp. Hai người lính đi ra ngoài tháp. Sử dụng móc móng vuốt đại bàng để bắn lên cao. Leo lên dọc theo dây thừng và dây leo. Mọi người ngửa đầu nhìn họ tiến vào tháp. Một lúc sau, một người lính thò đầu ra khỏi cái lỗ trên tường và hét lên bên dưới. Báo cáo, không tìm thấy dấu vết của thánh tử. Nhưng chúng ta đã tìm thấy vòng đeo tay của thánh tử. TH4N thể căng thẳng của bác sĩ Bạch chợt buông lỏng. Mồ hôi nghẹn hồi lâu trượt xuống trán. Vòng tay, Tuyết Hiến lúc ấy, chính là ở chỗ này nghĩ biện pháp liên lạc với chúng ta. Hình ảnh livestream cuối cùng của Minh Mục dừng lại ở trong nháy mắt Tuyết Hiến bị đè dưới thân Ngân Long. Sinh tử chưa biết, hiện tại đi tới nơi Tuyết Hiến từng ở, nghĩ đến hắn từng gian nan cầu sinh như thế nào. Bạch tiến sĩ vội vàng công tâm, trước mắt từng đợt phát choáng váng. Ngài không cần gấp gáp, giáo sư Đồ an ủi. Thánh tử rất thông minh, hắn có thể nghĩ đến lấy bê tháp đến liên hệ với chúng ta. Có thể nghĩ ra biện pháp sống sót khác, chỉ cần chúng ta một ngày không phát hiện thi thể của hắn. Như vậy hắn còn có một đường sinh cơ. Tiến, sĩ Bạch bình tĩnh một chút, gật đầu, ông nói đúng, vòng đeo tay được người lính đưa xuống đất và giao nộp cho thiếu tá Tết trước. Thiếu tá Tết loay hoay một lúc lâu, phát hiện vòng đeo tay có thêm mật mã, đang định giao cho người khác phá giải. Tiến sĩ Bạch nói, giao cho ta đi, thiếu tá, ta biết mật mã Tuyết Hiến dùng. Tiến sĩ Bạch là thầy của thánh tử, biết được tất cả những gì thánh tử. Thiếu tá Thái Đức giao vòng tay cho bác sĩ Bạch, đối phương run rẩy đón lấy, đỡ kính, bộ dáng văn nhân yếu đuối không khỏi phong. Vòng đeo tay đã được tháo ra. Bác sĩ Bạch tìm được hồ sơ cầu cứu SOS mà Tuyết Hiến từng gửi qua trong vòng tay. Trái tim như dao cắt. Những người xung quanh nói cái gì? Bác sĩ Bạch căn bản không nghe thấy. Chỉ vội vàng rời khỏi hồ sơ. Ở trong vòng tay kiểm tra các tin tức khác. Đứa nhỏ này có thói quen ghi chép. Quả nhiên, ông rất nhanh phát hiện một ít ảnh chụp trong vòng tay. Trong hình ảnh khối hình tròn chiếu, Tuyết Hiến chụp được phần lớn là một ít hoang nguyên bị tuyết động bao trùm. Có ban ngày, cũng có ban đêm, thoạt nhìn Tuyết Hiến một mực đi lại trong tuyết vực. Tuyết Hiến mất tích ở bờ biển. Làm sao hắn tới tuyết vực? Tiến sĩ Bạch trong lòng có nghi vấn. Sau đó lật xuống, lại nhìn thấy một ít tinh đồ trên bầu trời đêm. Trên một số ngôi sao đánh dấu. Tiến sĩ Bạch trong nháy mắt hiểu. Tuyết Hiến bị vây khốn. Đây là tìm lối thoát. Lại lật về phía trước. Tiến sĩ Bạch lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này, đây là con rồng bạc kia. Greeley không biết khi nào đã đứng bên cạnh tiến sĩ Bạch. Người thanh niên này không sợ hãi. Hơi cau mày nói. Là đầu long kia trong livestream. Tất cả thông tin trong hành động đều được chia sẻ. Mọi người đều có quyền cũng có nghĩa vụ xem vòng tay của Tuyết Hiến. Cho nên Riley rất tự nhiên xem. Tuy nhiên, phản ứng của Riley rất bình tĩnh và nói thêm. Nơi này trông giống như trong một hang động. Trong ảnh, trên mặt Tuyết Hiến tối đen như mực. Lông mày và tóc như bị cháy. Biểu tình đối với ống kính lại cười. Thoạt nhìn rất thả lỏng. Ở sau lưng hắn cách đó không xa. Ngân Lân Ác Long vừa vặn quay đầu lại. Một đôi mắt tròn trịa. Cũng nhìn ống kính. Bọn họ đích thật là ở trong một huy ba tê động. Greeley đưa tay phóng đại hình ảnh. Mơ hồ có than lửa vào gương. Mà trên vách động cũng có nét vẽ màu đen tạo thành một bức tranh giản dị. Một người cùng một con rồng. Cho dù tất cả mọi người đều biết người cu không nanogam bức thánh tử là một con rồng con. Nhưng thông tin được tiết lộ trong bức ảnh này cũng làm đảo lộn trí tưởng tượng của mọi người. Tiết Hiến và con ấu long này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như Thành Tử có thể cùng ác rồng hữu hảo ở chung. Như vậy trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, Thánh Tử lại bởi vì cái gì chọc giận đầu ác long này? Vòng đeo tay được truyền qua tay thiếu tá Thái Đức, giáo sư Đồ, Hạ Anh, trong lòng mọi người tràn đầy khiếp sợ, đồng thời cũng đều xuất hiện cùng một nghi vấn. Vì vậy, Thánh Tử vẫn còn sống. Giáo sư Đồ tìm ra thông tin tọa độ từ những bức ảnh đó, cho rằng hang động rất có thể là hang động của rồng bạc. Rồng thích nóng nóng sợ lạnh, nhưng chúng ta đều biết ngân long không giống nhau. Ngoài chỉ số IQ rất cao, sở thích tính cách có thể khác với những con rồng bình thường. Giáo sư Đồ nói, nếu như có thể đi cái hang động kia một chuyến, nói không chừng có thể tìm được bọn họ. Really suy ngẫm, tiến sĩ Bạch cảm thấy tình cảm hơn nhiều, và ngay lập tức nói. Sau đó, chúng tôi sẽ đi đến hang động đó. Quá nguy hiểm, Really lên tiếng nói. Nếu thật sự giống như giáo sư Đồ phân tích, hang động trong tuyết vực là xào huyệt của ngân long. Như vậy nơi đó nói không chừng không chỉ có một con ngân long. Chúng ta nhiều người như vậy tùy tiện đi tới, nhất định sẽ đả thảo kinh xà. Thiếu tá Tết nói, Really nói đúng, không thể đi thẳng. Tiến sĩ Bạch vội vàng nói, nhưng mà, tôi sẽ phái U Linh một ra trước. Thiếu tá Tết không thể không nói. Tọa độ chúng tôi có thể sử dụng máy bay không người lái để tìm hiểu tình hình. U Linh một là một thiết bị quân sự có thể tàng hình. Nhưng sau lần trước thiết bị thị trường chợ đen, Minh Mục, bị Ngân Long phun ra một ngụm lửa. Bọn họ biết Ngân Long trời sinh cường hãn nhạy bén, cho nên lần này bọn họ mang theo không ít. Thiếu tá Tết đại diện cho quân đội, tất cả các hoạt động do hắn sắp xếp và triển khai. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên, đền thờ và viện Hàn Lâm khoa học phải tuân theo sự sắp xếp của quân đội. Thiếu tá Tết an bài hai máy bay không người lái U Linh một. Một chiếc được trang bị nhẹ để dò đường. Một chiếc được trang bị một trong những bộ dao động dự phòng. Thăm dò trường năng lượng thuộc về Thánh Tử. Tiến sĩ Bạch phải đồng ý. Những người lính đã dọn dẹp các thi thể biến thể trong tháp Babel, nơi họ dự định cắm trại. Tiến sĩ Bạch lo lắng không thôi, không có tâm trí nghỉ ngơi. Ban đêm, U Linh một rốt cục truyền về hình ảnh thời gian thực của hang động. Đáng tiếc nơi đó đã sớm có người đi vào không trung. Ngoại trừ dấu vết sinh hoạt con người còn sót lại, một ít đá, vỏ dừa, lá dừa, đống lửa, chính là nước suối nóng róc ầm chảy. Cái gì cũng không có. Trải qua kiểm tra bộ dao động dự phòng, nơi đó thuộc về Tiết Hiến năng lượng ba động cực kỳ yếu ớt. So với phụ cận bê tháp còn ít hơn, cơ hồ có thể không đáng kể. Chứng tỏ Tiết Hiến đích xác đã sống ở trong cái động kia. Nhưng đã rời khỏi cái động kia thật lâu. Tiểu đội hành động đặc biệt không tìm được Thánh Tử, cũng không tìm được con ngân lân ấu long kia. Manh mối đến tận bây giờ cũng bị cắt đứt. Mọi người ngồi vây quanh đống lửa. Thiếu tá Tết cho rằng việc tìm kiếm Thánh Tử nên kết thúc. Manh mối không còn. Trời đất rộng lớn. Ai cũng không biết Thánh Tử sẽ đi phương hướng nào. Chúng ta nên gặp đội khảo sát càng sớm càng tốt để thực hiện kế hoạch B. Thiếu tá Tết rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm của quân đội. Sau khi tất cả, kế hoạch B là mục tiêu chính của chúng tôi đến đây thời gian này. Tiến sĩ Bạch vội vàng nói, manh mối tuy rằng bị đứt, nhưng chúng ta còn có dao động. Tôi có thể ở phụ cận tìm kiếm sóng năng lượng còn sót lại. Chỉ cần Tuyết Hiến đi qua địa phương, ít nhiều cũng sẽ có dao động. Chỉ cần có thể phát hiện, chúng ta có thể biết Thánh Tử đi đâu. Giáo sư Đồ cũng phụ họa. Đúng vậy, người cũng có thể tìm thấy nó một lần nữa. Tiến sĩ Bạch, chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian rồi. Thiếu tá Tết nhìn tiến sĩ Bạch, không khách khí nói, giống như ngài nói, sóng năng lượng còn sót lại cần kiểm tra. Chúng ta cũng không biết Thánh Tử đi phương hướng nào. Chờ xác nhận mất bao lâu? Một tuần, một tháng, hoặc nửa năm, hội trường chính quyền chỉ cho chúng ta 3 tháng. Người trong quân đội nói chuyện như vậy đều không chút lưu tình. Bọn họ chỉ chấp hành nhiệm vụ. cũng không có tư tình, cũng không phải nhằm vào ai. Tất cả mọi người đều không dám mở miệng nữa. Trên thực tế đến bước này, bọn họ đều biết hy vọng tìm kiếm thánh tử quả thật đã rất xa vời. Lúc chúng ta đi An Thành đã luân hãm, người tiếp theo rơi vào tay là Tích Lam, Bắc Bộ, hay là Chủ Thành. Tết hung hăng, hỏi ngược lại tiến sĩ Bạch, thời gian không chờ đợi, khởi động lại nghiên cứu là sắp xảy ra. Chúng ta phải lập tức thực hiện kế hoạch B, nhân loại mới có hy vọng kéo dài. Thánh tử cũng là hy vọng của chúng ta. Tiến sĩ Bạch nói, người đã thấy những người bên ngoài đền thờ. Tuy nhiên Tết một lần nữa ngắt lời ông. Con trai của thiêng liêng thực sự quan trọng. Nhưng chúng ta vẫn còn thánh tử Landon. Landon còn quá nhỏ. Nó mới 3 tuổi. Nó sẽ lớn lên. Phải không? Sắc mặt Bạch tiến sĩ tái nhợt. Trong nháy mắt mất lời. Đêm khuya, ngoại trừ binh lính canh gác đêm, tất cả mọi người mệt mỏi cả ngày đều tiến vào mộng tường. Tiến sĩ Bạch mở mắt ra, đặt bộ dao động trong áo khoác và lặng lẽ đi ra khỏi tháp Babel. Mặc dù đó là mùa hè, nhưng ông đã già và thường mặc áo khoác vào ban đêm. Vì vậy những người lính không nghi ngờ. Ngài đi đâu? Người lính hỏi, ban ngày hình như ăn hỏng. Bác sĩ Bạch đỡ kính, hòa ái nói với binh lính, bụng lúc nào cũng không thoải mái. Người lính nói, vậy ngài mau đi nhanh trở về, gần đó chúng tôi đã kiểm tra qua, tạm thời an toàn, đừng đi quá xa. Tiến sĩ Bạch bật đèn pin lên, ok, ông đi bộ qua bụi cây và đi vào rừng, nhưng không dừng lại và đi thẳng về phía trước. Bốn phía đều tối đen như mực, không có nửa điểm thanh âm. Bác sĩ Bạch hung hăng hoảng sợ, còn tưởng rằng có biến thể gì đó tập kích, nhưng dùng đèn pin chiếu về phía người nọ, lại là Hạ Anh trẻ tuổi. Hạ Anh, cậu, tiến sĩ Bạch, Hạ Anh nói với anh, tôi và ngài cùng nhau đi tìm thánh tử. Tiến sĩ Bạch không nghĩ tới sẽ bị Hạ Anh đoán trúng tâm tư. Lập tức nghiêm túc nói, không được, lần này tôi không biết sẽ là tình huống gì, không thể liên lụy đến cậu. Cậu mau trở về, tại thời điểm này, một giọng nói khác đã được thêm vào. Và tôi, tiến sĩ Bạch lúc này mới nhìn thấy đứng phía sau Hạ Anh còn có Riley. Cái này càng không thể để cho Riley đồng hành. Riley là cháu ruột của Phi Coulson. Tương lai cũng là người muốn vào phòng cầm quyền. Đi theo bộ đội sẽ tương đối an toàn. Đi theo Bạch Á Đức ông, ngay cả bảo đảm sinh hoạt cơ bản cũng không có. Tiến sĩ Bạch cũng từ chối Riley. Nhưng Riley luôn ít nói kỳ quặc hơn Hạ Anh. Bọn họ muốn thực hiện kế hoạch B, có giáo sư đồ ở là đủ rồi. Ta sẽ cùng ngài đi. Chờ tìm được thánh tử, chúng ta lại trở về cùng bọn họ hội hợp cũng không muộn. Tính cách của Riley còn hoang tưởng hơn tưởng tượng. Tiến sĩ Bạch tập trung nhìn. Không biết Riley lợi dụng phương pháp gì. Không chỉ thành công mang ba lô ra khỏi mí mắt binh lính. Còn giống như Hạ Anh. Bên hông có một khẩu súng lục. Tâm ý của hắn ta đã quyết. Tiến sĩ Bạch nói. Ngươi cần gì vậy? Riley đã xoay người. Dẫn đầu rời về phía trước. Bóng đêm mênh mông. Trên bình nguyên vắng vẻ không có người. Hình ảnh cây cối là một dã thú ám phục trùng trùng điệp điệp. Một lúc lâu sau. Thanh âm của Riley theo gió đêm mơ hồ truyền đến. Thánh tử đã cứu ta. Cách chương.